Nàng tiểu thư nghịch ngợm. Chương 5, góc truyện audio.com. Chấm, ừ, các em về chỗ đi. Cô giáo gật đầu nói. Hai, chán ghê, Tiểu Phong than vãn khi tiết 2 bắt đầu. Ra ngoài, Tiểu Tuyết hỏi, bố, Tiểu Phong đáp, hai cậu định ra ngoài sao? Đan Đan và Vi Vi. Bốn em kia, các em đang làm gì đó? Thầy Toán hơi bực mình. Thưa thầy, em có thể ra ngoài được không ạ? Tiểu Tuyết lễ phép, cả em nữa ạ, Tiểu Phong cũng đứng lên lễ phép. Các em thấy giờ của tôi chán lắm chứ gì? Vậy ra ngoài hết đi. Thầy Toán gắt, chắc ông này bực chuyện gì trước ôi? Đúng là giận cá chém thớt. Cảm ơn thầy, Tiểu Tuyết nói rồi ung dung bước ra khỏi lớp. Em cũng xin phép, Tiểu Phong nói rồi cũng nhanh chân bước ra khỏi lớp. Các em, thầy Toán tức giận, dưới sân trường Royal, hay, bạn Hiền, cậu gan thật đấy. Ông thầy Toán đang bực mà ngang nhiên cảm ơn thầy rồi ung dung bước ra khỏi lớp. Tiểu Phong vỗ vai bạn, cậu cũng dám bước ra khỏi lớp khi ông đang bực mình đấy thôi. Tiểu Tuyết cười, hết giây, mà cậu có sơ đồ trường này không vậy? Tiểu Phong hỏi, làm gì? Tiểu Tuyết nhíu mày, xem, trường cũ đã rộng gần gấp đôi cái sân gôn quốc tế rồi mà cái trường này chỉ thua có 50 mét. Hai à, muốn tìm cái sân thượng nằm ở đâu cũng đủ xỉu rồi huống gì không có sơ đồ chắc tìm xong cũng từ giả cõi đời này mất. Tiểu Phong ngáo ngán, vậy chiều nay tớ đưa cho, mà cậu muốn lên ban công thì đi theo tớ. Tiểu Tuyết nói, ừ, thanh bạn Hiền nhá. Tiểu Phong hớn hở, tại sân thượng trường Royal, chấm, cảm ơn nhé, Tiểu Phong cười, ừm, xuống đây, Tiểu Tuyết gật đầu, vậy bye, bye, thoải mái thật, Tiểu Phong mỉm cười nói rồi tiến lại phía lan can nhắm mắt để những cơn gió lùa vào mặt. 20 bộ sau, trên sân thượng trường Royal có một người vừa thức giấc, người đó định bước xuống khỏi sân thượng thì thấy Tiểu Phong bèn lên tiếng. Cậu giỏi thật đấy. Học sinh mới mà đã cúp tiết rồi sao? Gia Kiệt chế giễu, Gia Kiệt nhà ta lên đây lúc gần hết tiết một rồi. Cậu cũng ở đây à? Mà cúp tiết hay không là chuyện của tôi? Không liên quan đến cậu. Đừng có đem cái giọng chế giễu đó ra nói chuyện với tôi. Tiểu Phong đáp trả, tôi nghĩ cậu nên xem lại cách nói chuyện của mình đi. Hơi cao ngạo đó, Gia Kiệt vẫn giữ thái độ chế giễu đó nói. Cậu thấy vậy sao? Nhưng xin lỗi nhé, trước giờ tôi vẫn nói chuyện kiểu đó. Vì vậy nếu không muốn nghe thì làm phiền Châu thiếu gia đi chỗ khác giúp cho. Tiểu Phong xoay người lại cười đáp. Cậu, Gia Kiệt định nói gì đó nhưng... Tùng, tùng, tùng, tiếng trống giờ ra chơi vang lên. Thôi, bài nhé, hẹn gặp lại vào tiết 3. Tiểu Phong nói, nhìn theo bóng Tiểu Phong. Gia Kiệt thầm mắng trái tim mình và tự hỏi. Sao lúc nãy trái tim của cậu lại hững một nhịp khi nhìn thấy nụ cười của Tiểu Phong? Cách chương.